Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 334, chương 336, Hoàng Đạo Long Khí. Song trưởng giống như ngọc thạch tạo thành, ông ánh sáng long lanh, dầu có ánh sáng lộng lẫy, liên tục gảy 10 ngón tay, không ngừng đánh ra một đạo lại một đạo ánh vàng rót vào đá đầu rồng từng cái phương vị. Không nhiều không ít, vừa vặn 108 đạo, xâm nhập đá tủy 108 đạo ánh vàng, lập tức tỏa ra ánh sáng chói lọi, đem thật dày ra đá chiếu cái thông thấu, để không tu nguyên thuật tu sĩ tầm thường cũng có thể dòm ngó trong đá chi vật. Đây là tay hóa đá thành vàng, không nghĩ tới Diệp Phàm đại sư liền một chiêu này kỳ thuật cũng tu thành. Hơn nữa còn tạo nghệ không ít. Có thế hệ trước nguyên sư phó thấp giọng kinh hô, cưỡng ép kềm chế kích động, chỉ gặp một cái dài hơn nửa mét màu vàng tiểu long chính co quắp tại thần nguyên bên trong. Yên lặng ngủ say, trong lúc mơ hồ, có nhàn nhạt long uy tỏ khắp mà ra. Đây là chân long con non không có yếu như vậy a. Chân long nhất tộc thế nhưng là gần tiên tồn tại, yêu nghiệt không? Kim Xích Tiêu, hạng nhất phi đám người nhíu mày, không dám xác định, không, đây là long khí, địa mạch long khí thành tinh sau biến thành tinh linh, đến từ đại hạ hoàng triều hoàng tử hạng nhất, mình kích động lên tiếng, ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú đầu kia màu vàng tiểu long, giống như nhìn thấy thế gian quý giá nhất kỳ chân, Thái Hoàng Kinh ghi lại một loại vô thượng công phạt thánh thuật. Tên Hoàng Đạo Long Khí, như được có thể thiên sinh địa dưỡng địa mạch Long Khí gia trì. Hạ Nhất Minh tu luyện Hoàng Đạo Long Khí tiến trình đem thật to tăng tốc. Rất nhiều bí pháp cũng có thể sớm thi triển. Nguyên lai là địa mạch Long Khí biến thành tiểu long. Thiên địa dựng dục một cái tinh khí. Áo trắng như tuyết khương gia thần thể như có điều suy nghĩ. Lẩm bẩm nói như vậy đến. Cũng khó trách đại hạ hoàng tử sẽ như vậy thất thố. Đối với tu hành hoàng đạo long khí đại hạ hoàng thất đến nói. Vật này giá trị so bất luận cái gì thần nguyên kỳ chân đều muốn lớn. Đều muốn hữu dụng. Diệp huynh, vật này có thể nhường cho ta. Ta ra 150.000. Không, 18 vạn cân nguyên như thế nào? Hạ Nhất Minh chắp tay. Giọng thành khẩn. Có thể. Liền 150.000 cân nguyên đi. Diệp Phàm cười như không cười liếc qua tiểu ni cô áo trắng. Hắn vừa mới được đại hạ hoàng tộc Thái Hoàng Kinh. Nhường lợi một chút cho vị này đại hạ hoàng tử cũng không sao. Dù sao đá đầu rồng mới hoa hắn 120.000 cân nguyên. Đa tạ, Diệp huynh, chuyện này Nhất Minh ghi nhớ. Hạ Nhất Minh lại cảm thấy Diệp Phàm đây là cho mình mặt mũi. Làm một lễ thật sâu, mà một bên đại hạ hoàng nữ, lại chột dạ đem trán chôn xuống. Đừng nhìn ta, không quan hệ với ta a. Ta đã ở Thế Tôn trước mặt đại nhân đã thề. Vệ Đà Kinh, là thật. Phi, gì đó, Vệ Đà Kinh. Chưa nghe nói qua, Diệp Phàm lập tức vận chuyển màu bạc đao đá. Đem đá đầu rồng bên ngoài ra đá từng tầng xé ra. Cuộn mình ngủ say trong đó màu vàng tiểu long nhanh chóng lướt về phía bầu trời. Sớm đã trận địa sẵn sàng đại hạ hoàng tử. Lập tức động thủ đem quanh mình không gian giam cầm. Không thể trốn đi đâu được màu vàng tiểu long bị từng bước một kéo về hắn trong cơ thể. Tạm thi hành phong ấn. Đi thôi, ngày mai đi giao trì thạch phường. Diệp Phàm thu hồi đao đá. Bước nhanh hướng đảo giữa hồ bên ngoài nhảy tới. Ngày mai giao trì thạch phường hành trình. Cũng chính là hắn bắc vực thánh thành sau cùng một trạm. Là nên quay về Trương Gia Thôn. Đi giải cứu đời thứ năm nguyên thiên sư Trương Lâm. Còn không có nhìn qua nghiện các tu sĩ. Đành phải không cam lòng tán đi. Hôm sau, giao trì thạch phường vườn đá tên chữ Thiên Bảo Mãn. Biết được cái này chính là đương thời nguyên thiên sư truyền nhân sau cùng một trạm phía sau. đến từ thần thành các thế lực lớn, tu sĩ nhao nhao nghe hỏi mà đến. Một xem một thân phong thái, liền từ giao trì đi ra, một mực tại tuần tra bắc vực sản nghiệp giao trì thánh nữ cũng hiếm thấy chạy đến nơi đây. Chủ trì cục diện, tiên hồ bên bờ, một tôn áo trắng tung bay tuyệt đại mỹ nhân đạp không mà đứng. Nhàn nhạt hoa vũ bao phủ, cả người xem ra mông lung mà mỹ lệ, khiến người không khỏi tâm thần chập chờn. Bạch y tiên tử, có thể xưng phong thái vô song, tuyệt đại giai lệ, làm Diệp Phàm nhìn thấy tôn này thiên giới thần nữ lúc. Vô ý thức tế ra võ đạo thiên nhãn nhìn lại, nhưng như cũ không cách nào xuyên qua tầng kia bao phủ bộ mặt nhàn nhạt sương mù. Diệp Phàm đạo huynh có lẽ quên, đời thứ năm nguyên thiên sư Trương Lâm tiền bối cùng ta giao trì có làm lớn hệ. Vì giao trì giáo bên ngoài hộ giáo chân nhân, người đã tuyên bố là hắn đích truyền đệ tử. Cái kia thiếp như thế nào lại không biết nguyên thiên sư thủ đoạn. Tiến tới có đề phòng đâu. Lại nói, đạo nhất thánh địa muội muội có thể sớm nhắc nhở qua ta. Cơ thể óng ánh bạch y tiên tử đạp không mà đến, dãy dụa mỹ nhân xà bờ eo thon, kiều diễm động lòng người, thanh âm rất có tự tính. Ai, giữa người và người tín nhiệm chính là bị tiên tử như vậy phá hư. Thật sự là thế phong nhật hà, lòng người không cổ a. Diệp Phàm không để lại dấu vết tán đi võ đạo thiên nhãn, lắc đầu thở dài, chư vị xin mời đi theo ta. Giao trì tiên tử hé miệng cười khẽ, ẩn ẩn lộ ra tuyệt đại phong hoa, cũng không tiếp hắn lời nói gốc ra, mà là dẫn dòng người hướng cổ mộc trong rừng ương đá chàng đi tới. Ai ai ai, các người chớ đẩy a, chớ đẩy đạo gia ta. Chen chúc trong dòng người, một tên khí chất hèn mọn đạo bào mập mạp rất nhanh bị chen ngã xuống đất. Cồng cành thân thể lăn trên mặt đất lại lăn, không may đồ chơi, không phải liền là gì đó chim nguyên thiên sư truyền nhân sao? Nghe nói hắn hay là gì đó đương thời yêu đế hậu nhân người hộ đạo. Đạo gia ta thấy hắn còn muốn hỏi hỏi, vì sao hắn đông hoang yêu tộc sự tình phải mang theo đạo gia? Năm đó nước Yến yêu đế phần mộ xuất thế một chuyện, ta có thể bị bọn họ cho hố thảm. Thân mang cũ nát đạo phục mặt đỏ mập mạp, hùng hùng hổ hổ vỗ cái mông đứng dậy. Nha, nguyên lai là Đoạn Đức đạo trưởng. Lúc này, một đôi thon dài bàn tay lớn duỗi đến, đỡ người này một thanh. Cảm ơn a, trên đời này hay là người tốt. Đoạn Đức vô ý thức bần một câu miệng, có thể thấy người tới tướng mạo lúc lập tức giật mình. Lập tức ho nhẹ hai tiếng che giấu mất tự nhiên. Khục, Diệp Phàm, ngươi biết ta? Đoạn Đức đạo trưởng, đông hoàng nổi danh chuyên gia khảo cổ. Ai không biết, ai không hiểu a? Bàn về lòng đất khảo cổ phương diện, ngài là cái này. Diệp Phàm đỡ dậy cái này hèn mọn mập mạp, mặt mũi tràn đầy chân thành so đo ngón tay cái. Ta chẳng những nhận biết ngươi, thậm chí so chính ngươi đều hiểu rõ mình. Năm đó ở yêu đế phần mộ hố ngươi, người cũng chính là kẻ hèn này. Duyên, tuyệt không thể tả. Đúng thế, Diệp Phàm lão đệ, đạo gia điều không phải nói khoác. Phóng nhãn toàn bộ đông hoang, trong lòng đất khảo cổ cùng khai quật tiền nhân di tích phương diện, ta nói thứ hai, không ai dám xưng thứ nhất. Đúng, lão đệ ngươi là chấp trưởng nguyên thiên thư nguyên thuật đại sư. Có thể theo địa thế định long mạch, chúng ta hai người có lẽ có thể cường cường liên hợp. Trước đó vài ngày, ta đi ngang qua nam vực cơ thủy bên bờ cơ gia lăng tẩm bên trong. Trùng hợp khai quật một chỗ cơ gia cổ đại thần vương mộ huyệt. Tạm thời tao ngộ một chút khó khăn, bị phụ cận lớn nhất danh khí nguyên thuật thiên tài thổi. Phòng, Đoạn Đức một cái biến bành trướng. Mặt mày hồng hào lôi kéo Diệp Phàm tay. Lão đệ trưởng, lão đệ ngắn. Ngô, Diệp Phàm lão đệ, ngươi tại sao không nói chuyện? Nói, thật lâu không gặp Diệp Phàm hồi ức. Đoạn Đức có chút không vui. Diệp Phàm sắc mặt cổ quái chỉ phía sau hắn. Đoạn Đức tiểu tặc, e dám, chỉ gặp Cơ Hạo Nguyệt, Cơ Tử Nguyệt, Cơ Bích Nguyệt ba con cơ da mặt trăng nhỏ. Sắc mặt nghiêm chỉnh khó coi, hai mắt phun lửa gắt gao nhìn chằm chằm miệng lưỡi lưu loát Đoạn Đức. Theo sát phía sau mấy cơ gia trưởng lão, sớm đã rút ra riêng phần mình thông linh vũ khí, bỗng nhiên thu về Đoạn Đức thấy cái này màn, chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, ẩn ẩn mang theo một chút giọng nghẹt ngào. Điều không phải, chư vị, các ngươi nghe ta giải thích a, mẹ nó, để ngươi miệng tiện, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN